Thể tu chi tổ, chương 1227, đặc thù khí linh. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Mọi người thấy tràng cảnh này, từng cái ngây ra như phỗng. Bọn hắn biết, Lục Khôn có thể luyện chế thông thiên chiến bảo, nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là dựa vào ma long nhận món bảo vật này, tan thân thể xác, mượn hắn khí linh, mặc kệ là ma tộc ma khí, vẫn là tu tiên giả thông thiên linh bảo, bên trong đều có khí linh tồn tại, liên quan đến dụng tâm trí chi lực cùng thiên địa nguyên khí. Bây giờ ma long nhận khí hồn tiêu tán, chẳng những mang ý nghĩa thông thiên chiến bảo luyện chế thất bại, thậm chí ngay cả món bảo vật này, cũng triệt để hủy hoại. Không có loại bảo vật này tương trợ, Lục Khôn liền không có uy hiếp hóa thần tính mệnh thủ đoạn. Đối những lão quái vật kia lực uy hiếp giảm mạnh, Hồng Vân Thiên nhìn xem ngã ngồi ở trên mặt đất Lục Khôn. Lông mày nhíu chặt nói, luyện chế còn không có thất bại, chỉ cần chúng ta có thể một lần nữa tế luyện bước phát triển mới khí linh. Nếm thử đem nó cùng lót kết hợp, đồng dạng có cơ hội tiếp tục. Lục Khôn nghe vậy, cười khổ nói, khí linh tế luyện nói nghe thì dễ, không nói thông thiên linh bảo, coi như bình thường khí linh pháp bảo, cũng cực kỳ hy hữu, phần lớn dựa vào vận khí luyện chế ra tới. Năm đó Thánh Ma Vương là dùng nguyên thần thứ hai thần niệm dẫn đạo, hỗn hợp ma long thú tàn hồn, lại tiêu hao huyết thú môn vô số khí huyết ma thú hồn phách, mới miễn cưỡng thành công. Hắn thở dài nói, nếu như chúng ta tới làm, trước muốn chuẩn bị nhiều cái cao giai yêu hồn, lại tìm đến đại lượng khí huyết ma thú, luyện chế đê giai huyết nang lót đến không ngừng nếm thử. Khí huyết ma thú có thể đi tìm huyết thú môn, nhưng hoạt bát ma tộc trong máu thịt bẩn, tu tiên giới căn bản không có. Tần Ngọc Thư lúc này mở miệng nói, các chủ, có được khí linh pháp bảo, bảo khí các hẳn là còn có ba kiện. Có thể hay không đem những cái kia khí linh chuyển di? Lục Khôn lắc đầu thở dài nói, ma long nhận khí linh hết sức đặc thù, nhất định phải có được khí huyết ma lực đặc tính, nếu không không cách nào dung nhập lót vân vân. Nếu như vậy, nói đến đây, lời nói im bặt mà dừng, ngơ ngác ngồi trên mặt đất trên sững sờ xuất thần. Hồng Vân Thiên lông mày nhíu lại nói, ngươi nghĩ tới điều gì? Lục Khôn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, pháp bảo khí linh, ngoại trừ yêu thú thần hồn bên ngoài, cũng hữu dụng tu tiên giả thần hồn, chúng ta xác thực còn có cơ hội tiếp tục luyện chế. Các ngươi chờ một lát, nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, hắn xương sườn trong không gian tuôn ra một khối cực phẩm linh thạch. Hóa giải hạ ngũ tạng lục phủ thương thế, liền mở ra dung nguyên ma quật cửa lớn. Đi ra ngoài, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ những lời này ý tứ, chẳng lẽ muốn đánh giết cao giai tu tiên giả, vẫn là tu tiên giả thần hồn trở thành khí linh tỷ lệ lớn. Bọn hắn trong đầu vừa mới chuyển qua những ý niệm này, chỉ thấy Lục Khôn đi vào đối diện bảo khố, không bao lâu liền ra, hắn trên tay nhiều hơn một đôi óng ánh sáng long lanh đoản kiếm. Cái này hai thanh tiểu kiếm phát ra tiếng ông ông, linh tính 10 phần tại hắn trong bàn tay vờn quanh, như đứa bé con, tại cùng Lục Khôn chào hỏi, đây là có được khí linh pháp bảo. Tần Ngọc Thư nhìn thấy một màn này, lập tức liền nhìn ra cái gì, nhưng chờ hắn quan sát tỉ mỉ về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại nói, cái này đối pháp bảo, tựa hồ là Tuyết Nhi Hàn Băng kiếm. Lục Khôn vuốt ve thân kiếm, trong mắt mang theo hồi ức, tiếc hận, bi thống vẻ phức tạp. Hắn nói khẽ, cái này không chỉ là Hàn Băng kiếm, là ta Lục Khôn đệ tử, Triệu Tuyết Nhi. Những người khác có chút nói gì không hiểu, ngược lại là Hồng Vân Thiên cảm nhận được cái này đối pháp bảo bên trong khí tức về sau. Tựa hồ minh bạch cái gì, Lục Khôn than nhẹ một tiếng nói, năm đó Tuyết Nhi tại trùng kích cốt biến kỳ bình cảnh, nhục thân một thể hóa quá trình bên trong, bị khí huyết ma lực phản phệ, tại thời khắc nguy cơ, nàng đem thần hồn cùng huyết nhục áp xúc tiến Hàn Băng kiếm bên trong, nếm thử sống sót, nhưng khi đó, thể tu thần hồn gửi lại tại cốt bảo bị thôn phệ không còn, thần hồn cũng tiêu tán theo. Cuối cùng Tuyết Nhi chỉ có tàn hồn cùng một chút huyết nhục tinh hoa bảo lưu lại đến. Cơ duyên xảo hợp trở thành một loại đặc thù khí linh. Hắn nhìn xem trong tay nũng nịu đoàn kiếm, phảng phất giống như gặp được năm đó Tuyết Nhi, cái kia hắn tiến vào tu tiên giới không bao lâu, gặp phải tiểu nha, một mặt niềm thương nhớ chi sắc. Hồng Vân Thiên nghe vậy, thì nghĩ đến huynh trưởng của mình, Hồng Vân Thông năm đó thọ nguyên không đủ, vì xung kích cảnh giới càng cao hơn, dùng khí huyết ma lực thôn phệ tử thể, nhưng cuối cùng thất bại, ngược lại chăn mền thể khí huyết ma lực phản phệ, ma thú vườn những cái kia nửa người nửa thú tồn tại. Đều là Nhất Nguyên Tông đệ tử xung kích Vân Thông luyện thể quyết sau khi thất bại sản phẩm. Ngược lại là Ma Cương luyện thể quyết đột phá thời cơ lớn hơn một chút. Hồng Vân Thiên vỗ vỗ Lục Khôn bả vai nói, luyện thể nguyên anh này cấp độ, phong hiểm quá lớn, năm đó Nhất Nguyên Tông nhiều đệ tử như vậy nếm thử. Chỉ có bản tọa ngủ say vài vạn năm, mới miễn cưỡng đột phá thành công. Ngươi Lục Khôn luyện thể quyết mặc dù càng hoàn thiện, nhưng phong hiểm vẫn như cũ không nhỏ. Luyện thể các có thể có nhiều như vậy tên cốt biến kỳ thể tu. Đã cực kỳ không dễ dàng. Lục Khôn nhìn một chút Hồng Vân Thiên, vừa nhìn về phía trên tay vờn quanh đoàn kiếm, nói khẽ, Tuyết Nhi, Tiểu Vân cùng Tiểu Nham Tử đều đột phá thành công. Triệu Khải Minh nhờ vào các ngươi dẫn dắt, cũng thuận lợi tiến vào cốt biến kỳ. Luyện thể các thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng theo bản các phát triển, chúng ta đã bại lộ tại trong tu tiên giới, nhận hóa thần kỳ tu sĩ cùng Đại Chu đỉnh tiêm môn phái uy hiếp. Vi sư cần luyện chế một thanh có thể so với thông thiên linh bảo chiến bảo. Tới đối kháng, ngươi nhưng nguyện trợ vi sư một chút sức lực, luyện chế cái này chuyên thuộc về thể tu bảo vật, hóa thành khí linh, chúng ta cộng đồng thủ hộ luyện thể các đệ tử. Cái này đối Hàn Băng đoàn kiếm tựa hồ có thể nghe rõ mấy câu nói đó. Thân kiếm ở giữa không trung kịch liệt rung động, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một cỗ đặc thù linh thức nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất tại hô ứng Lục Khôn lời nói. Lúc này, tất cả mọi người hiểu được, Lục Khôn là muốn đem Triệu Tuyết Nhi bởi vì đột phá thất bại. Nhục thân linh hồn biến thành khí linh, dung nhập vào thông thiên chiến bảo bên trong. Hồng Vân Thiên cảm thụ được Hàn Băng kiếm bên trong khí linh khí thức. Lẩm bẩm nói, Ma Long nhận khí linh, là Thánh Ma Vương dùng nguyên thần thứ hai, cưỡng ép dung hợp Ma Long thú tàn hồn cùng khí huyết ma thú mà thành. Mà Triệu Tuyết Nhi biến thành khí linh, là thể tu bản thân luyện hóa, nhục thân bị khí huyết ma lực thôn phệ sau ngoài ý muốn sản phẩm. Thể tu khí huyết ma lực tinh khiết đến cực điểm, cốt bảo lại chứa ma thuộc tính. Mặc dù nó cùng Ma Long thú tàn hồn không thể so sánh mô phỏng, nhưng lại càng thích hợp thông thiên chiến bảo. Giữa không trung Hàn Băng kiếm tiếp tục run rẩy, tiếng ông ông càng ngày càng vang. Kia óng ánh sáng long lanh thân kiếm mặt ngoài, dần dần hiện ra từng cây tơ máu. Bên trong khí linh rõ ràng toát ra vui sướng tâm tình kích động. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, nhìn thấy pháp bảo nội bộ tình huống. Bên trong huyết nhục tinh hoa, điên cuồng hướng Hàn Băng kiếm bên ngoài thẩm thấu, muốn từ đó chui ra ngoài. Hắn gặp đây, lộ ra mấy phần vui mừng, sau đó hít một hơi thật sâu nói, Tuyết Nhi, ngươi còn có mấy phần tàn niệm tại, đã như vậy, kia thầy trò chúng ta liền toàn lực thử một lần. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn lúc hai tay nắm Hàn Băng kiếm, lực lượng cuồng bạo ở phía trên phun trào. Kia hỗn hợp có tơ máu thân kiếm bắt đầu xuất hiện khe hở. Mấy giây về sau liền ầm vang vỡ vụn, hai đoàn huyết nhục từ đó bắn ra, dung hợp thành một viên nắm đấm lớn huyết cầu. Cái này khí linh cùng những pháp bảo khác khác biệt, cũng không phải là thuần túy hồn niệm, cùng huyết nhục tinh hoa kết hợp lại cùng nhau, lấy thực thể hình thức tồn tại. Lục Khôn ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Tuyết Nhi, ngươi đồng dạng ẩn chứa khí huyết ma lực đặc tính, tiến vào cái này huyết nang, nếm thử đem nó thôn phệ, dung hợp tỷ lệ cực lớn. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa trường đao hình dạng, răng đầy ma văn lót nhẹ nhàng tới, huyết cầu một cái chớp động, trực tiếp vọt vào, ngay sau đó, khí huyết ma lực loại kia đặc biệt khí tức từ đó hiện lên. Cái này đao hình lót bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Giống như là tại dãy giụa phản kháng. Hiển nhiên Triệu Tuyết Nhi huyết nhục khí linh. Cùng lót xuất hiện một loại nào đó xung đột. Lục Khôn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Cái này huyết nang lót vật liệu. Là ma đế huyết nhục nội tạng. Trước kia lót cũng là hóa chính là thần cấp ma long thú. Căn bản không phải Triệu Tuyết Nhi còn sót lại huyết nhục tinh hoa có thể thôn phệ địa. Vi sư đến giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, trước ngực hắn cơ bắp lần nữa mở ra, lộ ra xương ngực, huyết nang lót tại hư không chi lực tác dụng dưới, chém vào hắn ngực, bất quá cùng lần trước khác biệt, lần này lót trực tiếp từ ngực chen vào, Lục Khôn thể nội từng cây mạch máu, nhao nhao bắt đầu vặn vẹo, giá tiếp tại mềm hóa đao hình lót bên trên, liên tục không ngừng địa có dòng máu màu bạc, vào bên trong rót vào. Mà thứ sáu thước cao cường tráng thân thể, thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhăn rụt lại. Đao hình lót chậm rãi bành trướng, kẹt tại ngũ tạng lục phủ của hắn trung ương, giống như là một cái mới tinh khí quan. Lúc này Lục Khôn thi triển, chính là Hồng Vân Thiên Sáng tạo huyết nhục phân thân thần thông. Thể tu tiến vào cốt biến kỳ về sau, huyết dịch ẩn chứa khí huyết ma lực thôn phệ đặc tính. Nhưng hắn nhục thân tinh hoa cũng không phải là thuần thể lòng. Cần đem huyết nang đặt vào thể nội mới được. Cứ như vậy, Dung Nguyên Ma Quật lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem cơ bắp không ngừng héo rút Lục Khôn. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.